Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 133, cầu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm u ám, ánh sao ẩn mình, trong vương phủ rộng lớn không một tiếng động. Những chiếc đèn lồ gờ lắc lư theo gió, va vào cột trụ phát ra âm thanh lách cách. Tống Vương phi quấn chặt chăn, tựa vào tháp nghỉ ngơi, cứ ho hai tiếng nàng lại không nhịn được mà hướng ra ngoài ngóng trông. Không biết đã dõi mắt bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Đôi mắt nàng sáng rực lên, vội vã lên tiếng, mau vào đi, miễn hành lễ. Bà vú hồi môn theo lời nàng, lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên tháp. Bà ta vừa mới tới gần, Tống Vương phi đã sốt ruột nắm chặt lấy tay, vội hỏi, trong nhà thế nào rồi? Tổ mẫu nói gì? Mẫu thân và các muội có ổn không? Sắc mặt bà vú đầy nặng nề, chậm rãi đáp, Vương phi, e rằng tình hình ở phủ Tống không ổn rồi. Gương mặt vốn đã xanh xao của Tống Vương phi càng trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng. Ngươi nói gì? Phủ lĩnh quân vốn trấn giữ cấm vệ quân trong cung, hôm đó còn tham gia chặn quân của Lăng Yên Vương ngoài cổng thành. Hiện tại, tất cả tướng quân của phủ đều bị giam giữ. Lăng chủ ngoài việc sai người đưa tin về giữa đường thì không còn tin tức gì nữa. Lão phu nhân nhờ cậy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng mới dò ra được rằng hiện giờ lang chủ đang bị nhốt trong ngục. Tống Vương phi nghe xong, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Lang chủ trong miệng bà vú chính là phụ thân nàng, Tống tướng quân của phủ lĩnh quân trụ cột chống đỡ toàn bộ gia tộc Tống thị. Phủ lĩnh quân chịu trách nhiệm bảo vệ cung điện, trấn giữ cổng thành, địa vị quan trọng không cần nói cũng rõ. Nàng có thể trở thành chính thê của trưởng hoàng tử, phần lớn cũng nhờ vào việc có một phụ thân quyền cao chức trọng. Dù nàng thân thể yếu ớt, không thể sinh con, nhưng nhờ có cha, vị trí chính thất của nàng vẫn vững vàng như bàn thạch. Xưa nay, Tống Vương phi luôn tự hào về gia thế của mình, khinh thường đám thiếp thất tranh giành tình cảm, cho rằng bọn họ mất hết thể diện, đáng ghê tởm. Nhưng lúc này đây, khi nghe tin phụ thân bị tống vào lao ngục, mọi sự kiêu hãnh của nàng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt nàng đờ đẫn, lẩm bẩm, quận vương sống chết chưa rõ, giờ phụ thân cũng mất chức, bị giam vào ngục, vậy ta phải làm sao đây? Ôi chao, Vương phi, người đừng mơ tưởng đến vinh hoa nửa đời sau nữa. Trước mắt giữ được mạng mới là quan trọng. Bà vú gấp đến mức xoay quanh vòng vòng, không còn để ý đến lễ nghi, vội nói, Vương phi, hiện tại phủ Tống loạn hết cả rồi. Phu nhân và các tiểu thư khóc đến sưng cả mắt. Lão phu nhân đã nói, bây giờ người có địa vị cao nhất trong Tống gia chính là Vương phi. Sống chết của lang chủ, tương lai của Tống gia đều phải dựa vào người. Tống Vương phi ngẩn ngơ, thậm chí cảm thấy không thể tin được. Dựa vào ta, ta thân thể yếu ớt, phu quân đã mất, dưới gối không có con, ngay cả bản thân còn lo không xong, làm sao cứu nổi cả Tống gia? Vương phi, chính là người hồ đồ rồi. Người vẫn là Quảng Bình Vương phi, là con dâu đích truyền duy nhất của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Bà vú nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát, hạ giọng nói, vị kia dù đã công phá kinh thành, kiểm soát triều đình, nhưng vẫn không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo. Chỉ cần Hoàng thượng còn sống một ngày, người vẫn là Thái tử phi tương lai, vị kia không dám động đến người đâu. Tống Vương phi bật cười lạnh, giọng châm chọc, không dám, chưa chắc, hắn ta còn giết cả Hoàng hậu, ta chỉ là con dâu của Hoàng hậu, hắn còn gì mà không dám. Hôm nay, thám tử trong vương phủ báo tin về, nói rằng quận vương đã chết, hơn nữa còn bị chính tay Lăng Yên Vương giết hại. Quận vương đã mất, hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng e là khó bảo toàn. Ta còn bày ra tư thái thái tử phi gì nữa? Bà Vú đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Tống Vương Phi không có con. Hoàng đế danh nghĩa là đang tĩnh dưỡng nhưng thực chất đã bị giam lỏng. Hoàng hậu thì bị đầu độc ngay trước mặt bá quan. Quảng Bình Vương cũng chết trận. Những người khiến thân phận nàng cao quý. Không còn ai còn sống. Mà trong thời khắc mấu chốt này, phụ thân nàng lại bị tống vào ngục. Sinh tử mong manh, lúc này, Tống gia không còn dám mơ tưởng đến chuyện làm ngoại thích của Thái tử Phi nữa. Giữ được mạng sống cả nhà đã là may mắn lắm rồi. Nhưng dù bà Vú biết rõ tình thế nguy nan, bà vẫn phải khuyên Tống Vương Phi ra mặt. Bởi vì bây giờ, người có quyền lực lớn nhất trong Tống gia chính là nàng. Chỉ có nàng mới có cơ hội tiếp xúc với Lăng Yên Vương. Những người khác đến bóng dáng Mộ Dung Viêm còn chưa thấy được. Bà Vú tha thiết cầu khẩn. Vương Phi, lão nô biết người cũng khó xử. Nhưng lão phu nhân thật sự đã hết cách rồi. Lăng chủ còn đang bị giam trong đại lao. Người cũng biết nơi đó là chỗ nào. Vào rồi thì chưa có ai toàn vẹn mà ra được. Lăng chủ đã quen sống trong vinh hoa phú quý. Sao chịu nổi loại tra tấn ấy? Nếu không mau chóng cứu người ra, chỉ e, mạng cũng không còn nữa. Tống Vương Phi cảm thấy một trận choáng váng. Tim đập dữ dội, vốn dĩ thân thể nàng đã yếu. Sau khoảng thời gian dài sợ hãi lo lắng, nền tảng sức khỏe gần như suy sụp hoàn toàn. Nàng cười khổ, hỏi, vậy tổ mẫu muốn ta làm gì? Bà Vú thận trọng đi đến cửa sổ, nhìn trái phải xác nhận không có ai. Sau đó đóng chặt cửa lại, ghé sát tai Tống Vương Phi. Hạ giọng nói, Vương Phi, ngày xảy ra biến loạn trong cung. Ngay khi rời khỏi hoàng cung, vị kia lập tức đến phủ Ngu gia. Tống Vương Phi nhíu mày, lại là Ngu gia. Không hiểu vì sao trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng hỏi, thì sao, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Bà Vú cắn răng, dứt khoát nói thẳng, Vương Phi, lão phu nhân đã vận dụng toàn bộ quan hệ mà Tống gia tích lũy bao năm nay. Cuối cùng cũng nghe ngóng được một tin, vị kia có ý định lập nữ nhi của Ngô Văn Tuấn làm Vương Phi. Hiện tại Khâm Thiên Giám đã bắt đầu chọn ngày rồi. Nữ nhi của Ngô Văn Tuấn, nữ nhi của hắn chẳng phải là con ngốc. Tống Vương Phi bỗng dưng tỉnh ngộ, giọng cao vút vì kinh ngạc. Người nói là muội muội của Ngô Thanh Nhã, Ngô Thanh Giai, chính là nàng ta. Tống Vương Phi không thể tin nổi, lẩm bẩm, sao có thể chứ, nàng ta làm sao có thể liên quan đến Lăng Yên Vương. Năm chương vũ thứ 8, Lăng Yên Vương đã rời kinh thành, còn nàng ta năm nay mới đến Nghiệp Thành, bọn họ căn bản chưa từng gặp mặt, sao có thể lập tức định hôn. Ngô gia dù có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Duyện Châu, tầm ảnh hưởng ở kinh thành còn kém xa Tống gia chúng ta. Quyền thế của Ngô Văn Tuấn làm sao có thể lớn đến mức khiến Lăng Yên Vương ngay lập tức định thân. Bà Vú cũng lắc đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Từ khi Nghiệp Thành đổi chủ, ai nấy đều cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Không ít kẻ manh nha ý định dâng nữ nhi để lấy lòng Mộ Dung Viêm. Nhưng còn chưa kịp tìm cớ thích hợp để đưa ra đề nghị, hắn đã trực tiếp sai Khâm Thiên Giám chọn ngày thành hôn. Tống Vương Phi nghĩ mãi không thông, nhưng lúc này cũng không phải lúc truy cứu ngọn ngành. Việc quan trọng nhất hiện giờ là giữ mạng cho phụ thân. Những chuyện khác để sau hắng tính. Bà Vú ghé sát tai nàng, nhẹ giọng khuyên, Vương Phi, Lăng Yên Vương bảo vệ nàng ta chặt chẽ không kẽ hở. Chi bằng chúng ta ra tay từ phía Vương Phi tương lai của hắn. Dù gì chắc Phi trong phủ chúng ta cũng là tỷ tỷ ruột của Lục tiểu thư Ngô gia. Nếu Vương Phi chịu hạ mình đến cầu xin Lục tiểu thư, nói mấy lời tâng bốc, khiến nàng ta vui vẻ, rồi nhân lúc đó khéo léo nhắc đến chuyện của lang chủ. Biết đâu lại thành. Tống Vương Phi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ. Ngày chính biến hôm ấy, nàng đứng trên đồng tước đài, cao cao tại thượng, ban ơn, cho Ngô Thanh Giai một vị trí chắc phi. Ngô Thanh Giai từ chối, nàng còn chế giễu đối phương không biết điều. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, nàng lại phải hạ mình đi cầu xin Ngô Thanh Giai. Chuyện này chỉ mới xảy ra 5-6 ngày trước mà thôi. Trong lòng Tống Vương Phi vô cùng khó chịu, nhưng thế cục mạnh hơn người, nàng sao dám đắc tội với vị Lăng Gia Vương Phi tương lai này. Nàng chỉ có thể nuốt xuống sự tủi hổ, nói, truyền lệnh xuống, sáng sớm mai chuẩn bị xe ngựa, theo bản phi đến phủ Ngô gia tặng trang sức cưới cho Lục tiểu thư. Bà Vú thấy Tống Vương Phi chịu đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đáp, dạ, bà Vú đang định ra ngoài thì giữa màn đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Tống Vương Phi cau mày đầy chán ghét, hỏi, lại chuyện gì nữa đây? Một tỳ nữ vội vàng chạy ra ngoài dò hỏi, lát sau trở về bẩm báo. Bẩm Vương Phi, là viện của Trắc Phi Ngu đang náo loạn à? Tống Vương Phi thoáng hiện vẻ khinh miệt, cười lạnh. Nàng ta còn mặt mũi mà gây chuyện, bên ngoại của nàng ta vốn không xứng làm thông gia chính thức. Nhưng năm đó khi mẫu thân nàng ta ôm tay nải đến vương phủ nương nhờ, bản phi thấy nàng ta dù sao cũng đang mang thai con của quận vương, nể mặt mới miễn cưỡng thu nhận. Một nữ nhân đã xuất giá còn dắt theo mẹ ruột đến nhà chồng nương nhờ, nếu đổi lại là ta thì xấu hổ đến chết mất. Vậy mà nàng ta còn dám gây náo loạn trước mặt ta ư? Tỷ nữ dè dặt đáp. Nhưng mà Trắc Phi Ngu nói nàng ấy đau bụng, muốn uống an thai dược. Tống Vương Phi nhếch môi cười lạnh. Ngô Thanh Nhã nhiều lần khiêu khích nàng, Tống Vương Phi sớm đã ghi hận trong lòng. Giờ đây hoàng hậu đã mất, Quảng Bình Vương cũng chết rồi, nàng muốn xem thử Ngô Thanh Nhã còn có thể dựa vào ai. Tống Vương Phi chẳng buồn bận tâm, hờ hững nói, bây giờ trời đã khuya, bếp núc trong phủ đều khóa chặt rồi, bảo Trắc Phi nhẫn nại chờ, đợi trời sáng hắng lấy lò sắc thuốc. Một phụ nữ có thai đột nhiên đau bụng, lại phải đợi đến sáng mới được sắc thuốc an thai. Đám tỳ nữ không dám hé răng phản đối, chỉ cúi đầu đáp, dạ. Trong lòng Tống Vương Phi dâng lên sự hả hê đầy độc ác. Trước đây, Ngô Thanh Nhã không biết đã bao nhiêu lần khoe khoang trước mặt nàng, tay vuốt về ba bụng đầy đắc ý, dù ngoài mặt Tống Vương Phi vẫn nở nụ cười, nhưng ghen ghét và oán hận trong lòng ngày càng tích tụ, dần dần hóa thành độc châm. Nàng hận không thể khiến Ngô Thanh Nhã vô tình mất đi đứa bé này. Làm gì có chuyện nàng lại tử tế sai người chuẩn bị thuốc an thai. Trong viện của Ngô Thanh Nhã bây giờ, không chỉ có nàng ta mà còn có cả Lưu Sơ và Lý Thị. Nghĩ đến đây, Tống Vương Phi thấy buồn cười vô cùng. Lưu Sơ vốn là biểu muội của Lý Thị, sau này lại trở thành thiếp của nàng ta. Giờ thì hay rồi, nàng ta lại trở thành tỷ muội với Ngô Thanh Nhã. Ba người họ sống chung dưới một mái nhà, quan hệ rối rắm đến mức khó phân định, không biết mỗi lần chạm mặt nhau, liệu có cảm thấy xấu hổ hay không. Tống Vương Phi âm thầm chế giễu Ngô Thanh Nhã vô số lần trong lòng. Tuy nhiên, dù khinh thường gia đình họ Ngô, nàng cũng không dám thực sự ra tay làm gì. Không phải vì nàng kiêng kỵ đứa trẻ trong bụng Ngô Thanh Nhã hay lo ngại Ngô gia phía sau nàng ta, mà là vì nàng không chắc thái độ của Ngô Thanh Giai ra sao. Tống Vương Phi biết rõ hai tỷ muội này vốn bất hòa, nhưng cũng không dám khinh suất, dù gì cũng cùng chung một họ. Nếu nàng làm quá trớn, chẳng may chọc giận Ngô Thanh Giai thì hỏng bét. Suy nghĩ rối ren trong đầu Tống Vương Phi xoay vòng không ngừng. Nàng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Thôi vậy, thái độ của nàng ta thế nào? Đến mai là rõ, đêm qua vừa đổ một trận mưa, sáng hôm sau trời se lạnh, không khí trong phủ có phần tĩnh mịch. Hôm nay Ngô Thanh Giai dậy trễ hơn thường ngày một chút. Nàng ung dung trải chuốt, thay xiêm y, Đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, Bạch Dung liền bưng một bát sữa loáng đến. Vừa thưa, tiểu thư, Quảng Bình Vương Phi Tống Thị cầu kiến. Người xem có tiếp hay không? Ngô Thành dài khẽ sững người. Quảng Bình Vương Phi, sao nàng ta lại tới? Bạch Dung nhẹ giọng đáp. Nàng ta nói nghe tin tiểu thư sắp xuất giá. Trong lòng vui mừng thay cho người, nên cố ý đến tặng thêm trang sức cưới. Ngô Thành dài nhướng mày, khóe môi lộ ra ý cười mỉa mai. Giữa ta và Tống Vương Phi nào có giao tình sâu đậm đến mức tặng trang sức cưới cho nhau? Sợ là lại có chuyện muốn nhờ vả. Nói đến đây, nàng bất đắc dĩ thở dài. Hắn rốt cuộc đã xử trí bao nhiêu người, mà lại có nhiều kẻ tìm đến ta truyền tin như vậy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ phu nhân của tể tướng, hoàng thân quốc thích, cho đến gia quyến quan lại ngũ lục phẩm, đủ loại người lấy danh nghĩa khác nhau đến tìm nàng. Ban đầu, vì nể mặt, Ngô Thành Dài còn tiếp đón một hai người. Nhưng về sau, nàng phát hiện những kẻ đến tìm đều có mục đích riêng. Người nọ nối tiếp người kia, không ngừng quấy rầy, cảm thấy phiền phức, nàng bèn mượn cớ sức khỏe không tốt, dứt khoát không tiếp khách nữa. Trong mắt Tống Vương Phi, Hạ Minh đến tìm nàng là điều hiếm có, nhưng đối với Ngô Thanh Giai, Tống Vương Phi chẳng phải người có thân phận tôn quý nhất trong số những kẻ đến cầu kiến mấy ngày nay. Cũng không phải bậc trưởng bối đáng để nàng nể nang. Suy cho cùng, những mối quan hệ mà nhà họ Tống có được, các gia tộc khác cũng có. Bây giờ, không ít người đã biết nàng là Vương Phi của Lăng Yên Gia Vương. Đâu chỉ riêng Tống gia, Ngô Thành Dài chẳng mấy hứng thú, dửng dưng nói, tấm lòng của Tống Vương Phi, ta xin nhận, nhưng hôm nay ta không tiện tiếp khách, phiền Vương Phi quay về đi. Bạch Dung đáp lời, nhận lệnh rời đi. Ngô Thành Dài không để chuyện này trong lòng, tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau, nàng phát hiện Bạch Dung quay lại, nhưng bộ dạng lại có chút chần chừ. Ngô Thành Dài nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, nàng ta vẫn chưa chịu đi sao? Dạ, Bạch Dung thở dài, đáp, nô tỳ đã chuyển lời của nương tử, nhưng Tống Vương Phi vừa nghe nói người không khỏe, liền cố chấp đòi gặp mặt, nô tỳ đã khuyên răn nhiều lần, nhưng nàng ta làm như không nghe thấy, bây giờ vẫn đứng trước cửa hứng gió, người qua kẻ lại đều có thể nhìn thấy. Ngô Thành Dài trầm mặt, ánh mắt dần lạnh đi. Tống Vương Phi biết rõ nàng không khỏe, vậy mà còn cố ý làm bộ trước mặt mọi người, chẳng khác nào ép nàng phải đồng ý. Rõ ràng người có việc nhờ cậy là Tống Vương Phi, nhưng qua hành động này, nếu Ngô Thành Dài không chịu gặp, chẳng phải nàng sẽ bị mang tiếng là kẻ vô tình vô nghĩa hay sao? Sắc mặt nàng hờ hững, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chậm rãi nói, gió đã nổi lên, đêm qua trời lại đổ mưa, nếu để Tống Vương Phi đợi lâu mà nhiễm phong hàn, chẳng phải ta sẽ mang tội hay sao? Mời Vương Phi vào đi. Bạch Dung cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng khi xoay người bước ra ngoài, nàng không khỏi lặng lẽ thở dài, e rằng Tống Vương Phi đã được người khác tâng bốc quá lâu nên quên mất cách đối nhân xử thế. Lấy thân thể yếu ớt của mình để ép buộc người khác, đó nào phải là cầu cạnh, rõ ràng là đang đắc tội. Tống Vương Phi rốt cuộc cũng được như ý bước vào cửa, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Ngô Thanh Giai, nàng lập tức hiểu rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến đối phương không vui. Trong lòng Tống Vương Phi dâng lên một nụ cười khổ. Mới chỉ 5-6 ngày trước, nàng vẫn còn ngang nhiên quyết định hôn sự của Ngô Thanh Giai. Ai mà ngờ chỉ trong nháy mắt, vị trí giữa hai người lại hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, đến lượt nàng phải dè dặt tươi cười nịnh nọt. Tống Vương Phi hiểu rõ mình đã thất lễ, không dám lơ là, vừa gặp mặt liền vội vã hành lễ. Ta nghe gia nhân nói hôm nay Lục tiểu thư không khỏe, vốn nên cáo lui ngay, nhưng ta thực sự lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư. chỉ muốn tự mình nhìn một cái mới có thể yên tâm. Lục tiểu thư sẽ không trách ta đường đột chứ? Ngô Thanh Giai khẽ nâng tay, ra hiệu cho tỷ nữ ngăn Tống Vương Phi lại. Giọng điệu nhàn nhạt, Vương Phi xin dừng bước. Ngài là chính nhất phẩm Vương Phi, mà ta chẳng qua chỉ là một dân nữ. Sao dám nhận đại lễ này? Thân phận của nữ nhân vốn phụ thuộc vào chồng hoặc con. Tống Vương Phi hiện tại là chính nhất phẩm Vương Phi. Còn Ngô Thanh Giai, dù xuất thân từ thế gia, nhưng bản thân lại không có phẩm cấp quan chức. Một vị mệnh phụ tôn quý chủ động hành lễ với một người không có phẩm cấp, quả thực chưa từng có tiền lệ. Tống Vương Phi cũng cảm thấy khó xử. Nàng lớn tuổi hơn, bối phận cũng cao hơn, vậy mà bây giờ lại phải cúi đầu trước một cô nương trẻ tuổi. Chuyện này thực sự mất mặt đến cực điểm. Trước đây, khi những bà lão tóc bạc phơ khom lưng hành lễ với nàng, nàng chưa từng thấy có gì không ổn. Nhưng khi người đứng ở vị trí thấp hơn trở thành chính mình, nàng mới thực sự thấu hiểu nỗi khổ trong đó. Tống Vương Phi gượng gạo cười, dù đã đứng dậy nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt. Lục nương sao lại nói vậy? Hiện tại tuy ngươi chưa có phẩm cấp, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ được sắc phong làm Lăng Gia Vương Phi. Khi ấy, ngươi cũng sẽ là một chính nhất phẩm Vương Phi. Chẳng lẽ còn không xứng đáng nhận lễ của người khác? Sau này số người đến vấn an ngươi e là còn nhiều hơn cả ta. Ta vốn đã cảm thấy có duyên với Lục nương, giờ lại trở thành người cùng hàng, thật sự là một mối nhân duyên tốt đẹp. Ngô Thanh Giai chẳng buồn đáp lời, chỉ nhàn nhạt nói, những lời này ta không thể nhận. Không biết Vương Phi nghe tin tức từ đâu, nhưng chuyện sắc phong này vốn chỉ là lời đồn vô căn cứ. Tống Vương Phi vẫn nên chớ vội tin là thật. Bạch Dung, mời Vương Phi ngồi. Tống Vương Phi vốn vẫn đứng đó, nghe Ngô Thanh Giai lên tiếng mới dám nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Vừa an vị, nàng liền cười nói, Lục nương thật khiêm tốn. Giờ đây trong kinh thành ai mà không biết chuyện này đã là chuyện chắc chắn. Chỉ còn chờ lễ bộ làm thủ tục mà thôi. Nhưng nếu Lục nương không muốn nhận, ta cũng không dám ép buộc. Đợi đến khi thánh chỉ hạ xuống, ta sẽ đến chúc mừng ngươi. Nói đến đây, Tống Vương Phi liếc mắt quan sát sắc mặt của Ngô Thanh Giai, cẩn thận dè dặt nói tiếp, Lục nương, trước đây là ta không đúng, ngỡ rằng ngươi chưa định thân nên mới muốn làm mai, cũng chỉ vì ta quá yêu mến ngươi, một lòng muốn tìm cho ngươi một mối nhân duyên tốt đẹp. Nếu như Lục nương sớm nói quen biết Lăng Yên Vương, ta nào dám tùy tiện mở lời. Ngô Thanh Giai tất nhiên hiểu rõ nàng ta đang nói về chuyện ở yến tiệc mừng công lần trước. Khi ấy, Tống Vương Phi từng có ý định gả nàng làm trắc phi của Quảng Bình Vương để kìm hãm Ngô Thanh Nhã. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc bị từ chối, sắc mặt Tống Vương Phi cũng chẳng mấy vui vẻ. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ sau buổi trò chuyện hôm ấy không lâu, Hoàng hậu lại trúng độc mà chết ngay giữa chiều. Nghiệp thành bị bao vây, tiếp đó còn xảy ra trận chiến ác liệt ngoài cổng cung. Mộ Dung Viêm xuất binh vào kinh, chỉ trong chớp mắt đã khống chế toàn bộ triều đình. Sau khi ổn định mọi việc, hắn tìm đến nàng trước tiên. Người trong kinh thành tận mắt chứng kiến thái độ của Mộ Dung Viêm đối với nàng, đến cả nửa câu nặng lời cũng không dám nói với nàng. Còn Tống Vương Phi, Quảng Bình Vương chiến bại bỏ mạng, Hoàng hậu mất, Hoàng đế bị giam lỏng, ngay cả phụ thân nàng ta cũng bị bắt vào ngục. Tất cả chỗ dựa trong tay nàng ta, chỉ sau một đêm liền sụp đổ. Giờ đây, Tống Vương Phi thấp thỏm lo sợ, vừa xấu hổ vừa bất an. Chỉ e Ngô Thanh Giai ghi hận chuyện xưa, sẽ nhân cơ hội này mà trả thù. Tống Vương Phi càng nói giọng càng nhỏ dần, trong khi Ngô Thanh Giai vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí đến một sợi lông mày cũng chẳng buồn nhấc lên. Tống Vương Phi không đoán được suy nghĩ của nàng, dần dần đến cả ngồi cũng không yên. Lục nương, trước đây ở cung yến là ta sai, nay ta xin bồi tội với Lục nương, mong người rộng lượng bỏ qua, đừng để tâm chuyện này. Ngô Thành Dài chẳng hề đáp lại. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói trầm thấp. Chuyện gì mà không cần để tâm? Sắc mặt Tống Vương Phi lập tức tái nhợt. Nàng ta vội vã đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn Ngô Thanh Giai, chỉ sợ nàng sẽ đem chuyện vừa rồi nói ra. Hai bên, hàng hầu và cung nhân lập tức quỳ rạp xuống, đồng thanh hô lớn, bái kiến điện hạ. Mộ Dung Viêm vẫn mặc triều phục, tà áo rộng màu huyền đen càng tôn lên vóc dáng cao gầy mà rắn giỏi của hắn. Mái tóc dài được buộc gọn trong một chiếc ngân quan, khiến dáng vẻ hắn càng thêm anh tuấn xuất sắc. Hắn vốn đã cao, nay đội thêm phát quan, lại càng khiến người ta có cảm giác uy nghi lẫm liệt. Phong thái không thể xem thường. Mộ Dung Viêm ung dung bước vào, đám người quỳ hai bên đều nín thở, chẳng ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chẳng buồn liếc mắt đến họ lấy một lần. Tựa như tất cả những người đang phủ phục trước mặt đều là lẽ đương nhiên. Hắn sinh ra chính là để đứng ở vị trí cao nhất, không ai có thể lay chuyển. Tống Vương Phi thoáng thất thần. Nhiều năm trước, khi nàng mới xuất giá vào hoàng thất, từng có lần tham dự cung yến và nhìn thấy Mộ Dung Viêm từ xa. Khi ấy, hoàng đế vẫn chỉ là Thường Sơn Vương, còn nàng đứng lẫn trong đoàn người của phủ Thường Sơn Vương. Lắng nghe bọn họ kể về Đông Cung, về sự tôn quý của Thái tử Phi, về đứa con trai duy nhất được Thái tử sủng ái nhất. Từ nhỏ, Mộ Dung Viêm đã lộ rõ thiên phú văn võ song toàn, lại có dung mạo xuất chúng, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mình Vũ Đế từng không ít lần khen hắn là người giống mình nhất. Đủ thấy vị hoàng đế kia yêu thích đứa cháu trai này đến mức nào. Lúc ấy, quyền thế của phủ Thường Sơn Vương sao có thể so sánh với Đông Cung. Tống Vương Phi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Ngưỡng mộ Thái tử Phi gả vào Đông Cung. Ngưỡng mộ bà ấy có một người con trai tài giỏi như vậy. Rồi một ngày, giữa đám đông trong cung yến, nàng vô tình trông thấy một thiếu niên đi tới từ xa. Bước chân nàng hơi khựng lại, người bên cạnh khẽ kéo tay áo nàng, thấp giọng nói, đó chính là Lăng Yên Vương. Tất cả những ký ức cũ bỗng chốc chồng lên thực tại. Tống Vương Phi bỗng có cảm giác mình lại trở về 6 năm trước. Tiếng hô, Lăng Yên Vương điện hạ, vang lên từng đợt bên tai, vẫn là thiếu niên tuyệt sắc ấy. Xuyên qua đám đông mà bước đến, nàng bỗng không phân biệt nổi. Đây là quá khứ hay hiện tại? Một cơn gió mạnh thổi qua, làm nàng giật mình bừng tỉnh. Tống Vương Phi chậm rãi nhận ra, đây không còn là năm Trương Vũ nữa. Đông Cung đã sụp đổ, mà thiếu niên năm đó, nay đã trưởng thành. Mặc dù vẫn là những đường nét ấy, nhưng cảm giác về hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia, hắn giống như một thanh đoản kiếm tinh xảo được nạm đầy bảo thạch, thì bây giờ, hắn chính là một thanh kiếm sắc đã khai phong, khí thế bức người, lưỡi kiếm rực sáng. Nhớ đến mục đích của mình ngày hôm nay, Tống Vương Phi càng thêm căng thẳng, nàng vội vàng theo mọi người hành lễ, ngay cả ánh mắt cũng không dám ngước lên. Mộ Dung Viêm thẳng bước đến trước mặt Ngô Thanh Giai. Nàng vừa đứng dậy định hành lễ thì hắn đã đưa tay đỡ lấy. Nàng làm mấy chuyện này làm gì? Cứ yên tâm ngồi là được. Nói xong, hắn như chợt phát hiện ra trong phòng còn có một người khác. Mộ Dung Viêm liếc mắt nhìn Tống Vương Phi, hỏi, đây là ai? Trán Tống Vương Phi rịn mồ hôi. Không biết là vì xấu hổ hay vì căng thẳng. Năm Mộ Dung Viêm rời kinh thành khi 13 tuổi. Nàng vừa mới gả vào Thường Sơn Vương phủ, giữa những phi tần hoàng thất chẳng có gì nổi bật, chỉ có những dịp trọng đại mới được diện kiến Thái tử Phi, nên tất nhiên Mộ Dung Viêm không nhận ra nàng. Sau đó, biến cố Đông Cung xảy ra, Mộ Dung Viêm ẩn nhẫn suốt 5 năm, rồi bất ngờ tấn công hoàng thành. Ngày cung biến, cái chết của hoàng hậu gây ra sự hoảng loạn vô cùng lớn. Tống Vương Phi cũng hoảng sợ không kém, theo đám thị vệ chạy ra khỏi hoàng cung. Sau đó nàng mới nghe tin, Đồng Tước Đài bị bao vây, Doãn Dịch Côn bị xử trảm, hoàng đế bị chém trọng thương, không thể xử lý triều chính, đành phải giao toàn bộ quyền lực vào tay cháu trai là Lăng Yên Vương. Cuộc chính biến ấy hiểm nguy và đẫm máu, mà người nắm quyền sinh sát, Mộ Dung Viêm, tất nhiên không có thời gian để gặp mặt một quả phụ của vị đường huynh đã qua đời. Chính vì thế, khi thấy Tống Vương Phi, hắn mới hỏi, đây là ai? Các thị nhân bên cạnh thấp giọng đáp, bẩm điện hạ, đây là Vương Phi Quảng Bình. Họ Tống, Tống Vương Phi vội vàng lên tiếng, thiếp thân tham kiến Lăng Yên Vương điện hạ. Điện hạ có lẽ không nhớ thiếp, nhưng gia phụ là Tống Khoáng, lĩnh quân phủ trung lĩnh quân, từ lâu đã ngưỡng mộ điện hạ. Trước đây, khi thái tử Thành Đức còn tại thế, gia phụ và thái tử từng qua lại rất thân thiết. Chỉ tiếc rằng, ánh mắt Ngu Thanh Giai khẽ động, trong đôi mắt ánh lên chút ý cười. Tống Vương Phi, đường đường là Vương Phi Quảng Bình, vậy mà khi tự giới thiệu lại không nhắc đến danh phận quan trọng nhất của mình, mà chỉ nói đến chức quan của cha, còn cố tình lôi kéo quan hệ với thái tử đã mất từ nhiều năm trước. Quả nhiên, quyền lực thật sự quá hấp dẫn, đến mức Tống Vương Phi cũng có thể xoay chuyển lời nói nhanh đến vậy. Mộ Dung Viêm hiển nhiên cũng cảm thấy vô vị. Hắn nghe thị vệ mặc thường phục ngoài phủ bẩm báo rằng sáng nay có người đến gặp Ngu Thanh Giai, còn chờ rất lâu ngoài cửa. Nhận được tin, hắn lập tức xuất cung. Không ngờ kẻ to gan lớn mật kia lại chính là chính thất của Mộ Dung Trầm. Tống Vương Phi khéo léo dừng lại một lát, sau đó lướt qua chuyện Đông Cung bị diệt môn, tiếp tục nói, bất quá may mắn là điện hạ đã trở về, nay gian thần đã bị trừ khử, triều chính trên dưới trong sạch, nghe nói đã có người vì thái tử Thành Đức mà kêu oan, chủ trương điều tra lại vụ án Đông Cung năm đó. Gia phụ thường nói thái tử Thành Đức là bậc nhân quân hiếm có. Một người nhân đức như vậy, sao có thể mưu phản? Còn có thái tử phi, thiếp thân từng vài lần có may mắn diện kiến nàng trong cung yến. Nàng quả thực là bậc nữ nhân cao quý, đoan trang nhất mực. Mộ Dung Viêm vẫn lặng lẽ chờ đợi Tống Vương Phi tự giác cáo lui. Nhưng rốt cuộc nàng không hề có ý thức này, thậm chí còn dày mặt kể chuyện xưa. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp giơ tay cắt ngang lời nàng. Người rốt cuộc có chuyện gì? Tống Vương Phi chuẩn bị sẵn một bụng lời muốn nói, nhưng ngay lập tức bị nghẹn lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ấp úng, thiếp thân ngưỡng mộ thái tử Thành Đức. Mộ Dung Viêm thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt khẽ liếc sang thị vệ hai bên, ra hiệu đưa nàng ta ra ngoài. Tống Vương Phi triệt để hoảng loạn, không còn mang đến thể diện, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu, xin vương gia khai ân, tha cho gia phụ một mạng. Thiếp thân biết phu quân và thánh thượng đã đắc tội với điện hạ rất nhiều, nhưng nay phu quân đã bị chính tay điện hạ Di Ba Tê chết, thánh thượng cũng bệnh nặng không thể chấp chính. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu điện hạ muốn trừng phạt, xin cứ nhắm vào thiếp thân. Nhưng gia phụ bao năm trung thành tận tụy vì triều đình, chưa từng làm gì có lỗi với điện hạ, xin điện hạ giơ cao đánh khẽ, thả gia phụ ra ngoài. Mộ Dung Viêm không có ấn tượng gì với Tống Vương Phi, nhưng lại biết rất rõ về phụ thân của nàng ta, Tống Khoáng nằm giữ lĩnh quân phủ, chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng cung, ngày đó còn từng giao đấu với người của Mộ Dung Viêm. Một nhân vật như vậy đương nhiên không thể tùy tiện xử lý. Sau khi chiếm được hoàng thành, Mộ Dung Viêm bận rộn đối phó với hoàng đế, kiểm soát triều đình, thanh trừ gian thần trong cung, nên chưa có thời gian giải quyết những kẻ bại trận ngày ấy. Mãi đến khi Tống Vương Phi khóc lóc thảm thiết, hắn mới sực nhớ ra, mấy người đó dường như vẫn còn bị giam trong ngục. Việc giam giữ bọn họ vốn chỉ để tránh gây rối, chứ hắn chưa từng có ý định giết sạch Trị Quốc là một chuyện vô cùng phức tạp, không thể cứ tùy tiện giết người là giải quyết xong. Mộ Dung Viêm thừa nhận bản thân lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không đến mức vô dụng đến độ đem mối hận giữa cha con Mộ Dung Trầm trút lên đầu Tống Khoáng. Chỉ tiếc là Tống Vương Phi lại không biết hắn nghĩ gì. Thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, không hề có chút dao động, nàng càng thêm hoảng loạn. Vốn búi tóc chỉnh tề cao ngất, nhưng sau trận giằng co, mái tóc giả đã xổ ra vài sợi, tóc mai cũng rối tung, trông vô cùng nhếch nhác. Mộ Dung Viêm thong thả quay đầu, bất chợt hỏi Ngô Thanh Giai, "Giai Giai, nàng thấy sao?" Trong phòng, tất cả mọi người đều ngây ra một thoáng, nhưng may mắn thay, Ngô Thanh Giai đã quá quen với những cơn điên bất chợt của hắn. Chỉ hơi khựng lại một chút rồi liền khôi phục bình thường. "Ý chàng là gì?" "Không có ý gì cả." Mộ Dung Viêm thản nhiên nói, giọng điệu như thể đang bàn về một chuyện hết sức bình thường. "Nàng đã nói không muốn gặp ai, vậy mà nàng ta lại cố tình dựa vào danh tiếng bệnh tật yếu ớt của mình, dẫn người xuống xe đứng trước cửa, ép nàng phải mở cửa. Ta không có ý kiến gì về Tống Khoáng, nhưng con gái ông ta lại dám đắc tội với nàng. Nếu nàng không thích, ta lập tức hạ lệnh xử tử cả nhà Tống Khoáng, để xem còn ai dám làm nàng không vui nữa hay không." Cách chương.